Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể, Trang Sinh hiểu mộng đã một tay đưa sinh tồn ở tinh cầu hoang đi lên, hiện tại càng khiến chương trình truyền hình giải trí Đại Chiến Happy đạt xếp hạng cao. Ai cũng thấy được sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng cực cao của Trang Sinh hiểu mộng ở tinh tế. Nhìn độ hot của Happy, một số doanh nghiệp và đoàn phim từ bỏ hợp tác với Trang Sinh hiểu mộng tỏ ra tiếc nuối. Nếu biết Trang Sinh hiểu mộng nổi tiếng như vậy, bọn họ cần gì phải ngần ngại. Chỉ tiếc là không có nếu như. Trợ lý bận tối mắt tối mũi, lời mời hợp tác đếm không xuể, xem hoa cả mắt vẫn không biết nên hợp tác với ai, sắp xếp lịch trình thế nào. Cùng lắm thì từ chối hết khỏi cần suy nghĩ. Nào có dễ như vậy. Trợ lý vui vẻ. Đại thần, cô xem có thích kịch bản này không? Tác phẩm mới nhất của biên tập Ngô. Nếu cô không hài lòng có thể sửa. Còn có cái này. Đại diện đàn dương cầm. Không cần, ta không rảnh. Trang Sinh hiểu mộng vừa soạn tin nhắn vừa trả lời. Từ chối hết đi. Hả? Trợ lý sửng sốt. Vậy khi nào cô có thời gian? Ta nói với họ một tiếng. Trang Sinh hiểu mộng. Không biết, gần đây ta có cách kiếm tiền khác. Kiếm tiền trong làng giải trí tuy nhanh, nhưng ta không giỏi tài năng gì. Trợ lý do dự, cuối cùng hỏi vào trọng điểm. Cô dùng cách nào? Ta và bà Bùi hợp tác khai trương nhà hàng. Doanh thu ngày đầu rất tốt, có thể tiếp tục lâu dài. Trang Sinh hiểu mộng xoa cằm. Trước mắt, bên kia đang thiếu nhân lực. Lát nữa cho anh chuyển trước nhé. Trợ lý, hả, phần này không yêu cầu cao đối với khách mời. Chủ yếu là nói về trải nghiệm của bản thân trong chương trình. Những lợi ích cho người hâm mộ và cùng tương tác với bọn họ. Ai cũng biết, Trang Sinh hiểu mộng không thích tương tác với người xem. Hiện tại, đạo diễn không dám tỏ ra khinh thường đối với vị tổ tông này. Nghiêm túc viết kịch bản cho cô, cẩn thận giải thích, hy vọng không phạm phải sai lầm, khi kết thúc còn có thể đạt doanh thu cao nhất. Cô Trang Sinh, cô đã nghe rõ chưa? Đạo diễn giọng điệu vô cùng dịu dàng. Trang Sinh hiểu mộng không nhìn, trả lời đạo diễn, ta có kế hoạch khác rồi. Đi TV, đạo diễn nghe xong liền hoảng hốt. Cô có kế hoạch gì? Trang Sinh hiểu mộng, rất đơn giản. Không cần các người làm gì cả. Đến lượt Trang Sinh hiểu mộng lên sân khấu. Người xem vừa vắng mặt liền quay trở lại. Tương tác thời gian thực được mở. Tuy nhiên, có hạn chế số người tham gia. Không giành được. Đến muộn rồi, ta hận. Cuối cùng cũng giành được. Có trời mới biết, loại nhát gan như ta. Vì muốn tương tác với đại thần, đã phải chịu khổ nhiều như thế nào trong chương trình sinh tồn ở tinh cầu hoang. Đây là cơ hội tuyệt vời để gần gũi với đại thần mà không sợ nguy hiểm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phòng truyền hình trực tiếp quá đông, độ hot càng lúc càng cao khiến đạo diễn CHET lặng. Ông ta vui mừng, may quá, thật may vì đã mời cô Trang Sinh tới. Phí xuất hiện, phí sửa chữa có là gì? Lợi nhuận Trang Sinh hiểu mộng mang lại còn nhiều gấp mấy lần. Còn Trang Sinh thi, nếu không phải có người nhắc đến cô ta trên bình luận, đạo diễn cũng sắp quên mất sự tồn tại này. Rõ ràng là vì Trang Sinh thi, bọn họ mới mời Trang Sinh hiểu mộng tới bằng mọi giá. Tuy nhiên Trang Sinh thi, người được tổ chương trình kỳ vọng, cứ thế thất bại rời đi. Còn phần trình diễn của Trang Sinh hiểu mộng thì trở nên nổi tiếng. Cho dù không có trận đấu giữa công chúa thật và giả, thì Trang Sinh hiểu mộng vẫn là ngôi sao hàng đầu. Hiện tại, không còn nhiều người để ý đến Trang Sinh thi. Hoàng thất đã hứa đầu tư cho Happy, cũng không thấy đâu. Đạo diễn thở dài, mấy lão quý tộc quả nhiên không đáng tin cậy. Cứ tưởng có thể nhận được khoản đầu tư lớn, nhưng chương trình của bọn họ không bị lỗ, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Cách chương.